Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2379. Chương 2379. Công chúa mà thôi. Điền hiệu trưởng, bản vương thế nhưng là khổ chờ các ngươi nhiều ngày a. William bệ hạ một mặt ý cười. Đối với đối diện bọn này đến từ nước Mỹ hoa hạ lão sư, là càng xem càng thuận mắt, nụ cười tự nhiên cũng là tất cả đều là chân tâm thực ý. Cuối cùng là đem các ngươi trông, có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta xách, có thể đầy đủ, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Jerry công chúa ở một bên, nàng hiện tại ngược lại là đối trường học sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Mười phần lo lắng nói ra, cái kia, Lâm thần y hắn tại nước Mỹ thế nào? Vì cái gì không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới? Nước Mỹ bên kia nhiều người như vậy mắng hắn, hắn không có sao chứ? Điền hiệu trưởng bọn người tuy nhiên đối Sherry công chúa khẩn trương như vậy Lâm thần y cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là cười đáp, công chúa điện hạ xin yên tâm. Lâm thần y ở bên kia mọi chuyện đều tốt, hắn còn có một số việc muốn làm, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ đến bên này nhìn xem, người ta nể tình, là người ta nhìn từ bản thân, thế nhưng là song phương thân phận địa vị dù sao bày ở chỗ này, tuyệt đối không thể được đà lấn tới, không phải vậy chờ người ta không muốn nể tình thời điểm, phía bên mình chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Điền hiệu trưởng đối nhân tình thế thái phương diện, so văn tiên sinh bọn người hiếu thắng nhiều, cử chỉ vừa vặn, ngôn từ thỏa đáng, cho nên đại bộ phận thời điểm, đều là nàng đang nói chuyện. Jerry công chúa mong mỏi nói ra, vậy hắn đại khái còn có bao lâu thời gian có thể làm hết bên kia sự tình a? Điền hiệu trưởng một mặt có vẻ khó xử, công chúa điện hạ. Không phải chúng ta không nguyện ý nói cho ngài, chỉ là Lâm thần y làm việc, từ trước đến nay cũng sẽ không hướng chúng ta báo cáo a. Jerry công chúa rất là thất vọng, a, một tiếng, William bệ hạ xa xa so Jerry công chúa bình tĩnh nhiều. Các vị tạm thời hiện tại khách sạn bên này ở vài ngày. Ta đã tìm xong một tòa lầu, đến lúc đó các vị lão sư đều có thể rời đi qua, sau đó chờ lấy trường học xây xong liền tốt. Đa tạ bệ hạ, một đám người cùng một chỗ cung cung, kính kính nói ra, đến mức học sinh vấn đề, các vị cũng không cần lo lắng. William bệ hạ nói tiếp, các loại trường học xây xong, chính thức chiêu sinh thời điểm, ta sẽ theo mỗi cái viện giáo, điều tới một nhóm học sinh. Mà lại tuyệt đối đều là thông minh học sinh, ngộ tính phương diện, sẽ không để cho các vị lão sư thất vọng, một đám người bùi ngùi mãi thôi, nhìn một cái người ta cái này thái độ, suy nghĩ lại một chút lại nước Mỹ lúc tao ngộ, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, đi vào nước Anh đế quốc phát triển giáo dục sự nghiệp. Quả nhiên anh minh tuyệt đỉnh cơ trí vô song quyết định a. Làm phiền bệ hạ, Điền hiệu trưởng cảm kích vạn phần nói, chúng ta đám người này, khẳng định thủ vững cương vị mình, thật tốt dạy bảo học sinh, tại trường học của chúng ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc tư người, bệ hạ cùng nước Anh xứng đáng chúng ta cũng nhất định sẽ đối lên nước Anh, William bệ hạ cười gật đầu nói, về sau. Đế quốc giáo dục ngành nghề thì phải nhiều hơn dựa vào chư vị, mới trường học là tại đế quốc loại này tấc đất tấc vàng địa phương, cố ý phê đi ra một mảnh đất, tất cả phí dụng đều là từ đế quốc bỏ ra, Điền hiệu trưởng bọn người chỉ phải thật tốt phụ trách trường học cụ thể sự vụ là được. William bệ hạ như thế yêu quý hoa hạ văn hóa, đế quốc trên dưới tự nhiên không có khả năng không có tiếng phản đối. Chỉ là đều bị hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn áp xuống. Không quản các ngươi nói cái gì, dù sao ta chính là định để cả nước học tập hoa hạ văn hóa. Các ngươi có thể có ý kiến cũng có thể nói, dù sao nói ta cũng sẽ không nghe. Luôn luôn anh minh vô cùng William bệ hạ, đột nhiên biến như thế khư khư cố chấp, mà lại, đây là muốn đoạn đế quốc mạnh mạch, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Một quốc gia văn hóa, chính là cái này quốc gia lớn nhất trọng yếu đồ vật. Văn hóa không, trên cơ bản cũng chẳng khác nào là vong quốc. Muốn lại nghĩ, các vị đại thần đều cảm thấy, sự kiện này, khẳng định là Ceri công chúa ở giữa giở trò. Cũng không biết nàng cho bệ hạ ăn cái gì thuốc, để bệ hạ ngu ngốc đến loại tình trạng này. Sau đó, đế quốc trên dưới, nghị luận Ceri công chúa là phi nhân, số lượng cũng không ít, chỉ là không ai dám ngay trước William bệ hạ mặt nói ra a. William bệ hạ rời đi về sau, Ceri công chúa lưu lại, Trương lão sư, ta muốn biết Lâm thần y tại nước Mỹ bên kia làm tất cả mọi chuyện. Ngài có thể cùng ta thật tốt nói một chút sao? Ceri công chúa lôi kéo Trương Văn Tĩnh tay, mười phần khát vọng nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Trương Văn Tĩnh cũng tương tự nhu hòa cười, nàng đối cái này ôn nhu lại xinh đẹp, mà lại như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa công chúa. Rất có hào cảm, ngươi cái này có thể nói là đem toàn bộ nước Mỹ đều đắc tội a. Ô Cửu Sơn bất đắc dĩ chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy, cái gì đều không để ở trong lòng bộ dáng. Đắc tội mà đắc tội, có cái gì nếu không? Hắn người nước Mỹ cùng ngươi không có thù gì, ngươi đây cũng là tội gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, bọn họ đắc tội ta, ta tự nhiên cũng không sợ đắc tội bọn họ. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Thành Phi hôm nay tùy ý quất bị người cái tát sự tình. Sớm đã truyền khắp nơi đều có, tại trên internet pháo oanh Lâm Thành Phi người không biết có bao nhiêu. Từ hôm nay trở đi, có lẽ Lâm Thành Phi đi ra ngoài đi dạo cái đường phố, đều phải lo lắng theo các ngõ ngách bên trong bay đến chứng thối. Gặp Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi đều có chút lo lắng nhìn lấy chính mình. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, yên tâm đi, không có vấn đề, dù sao cũng mau rời đi. Đến lúc đó, bọn họ coi như lại hận ta, chẳng lẽ còn có thể đuổi tới Hoa Hạ đi đánh ta hay sao? Ô Cửu Sơn cau mày nói, xong xuôi bên này sự tình sau cùng, ngươi liền muốn hồi Hoa Hạ? Đương nhiên là hồi Hoa Hạ a. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, không phải vậy ta còn có thể đi đâu? Ô Cửu Sơn đập vỗ bàn, bất mãn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đám kia cùng ngươi lăn lộn các lão sư, có thể tất cả đều bị ngươi đánh ra đến nước Anh. Ngươi cứ như vậy ném bọn họ mặc kệ, đến lúc đó nếu như bị khi phụ làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cười ha ha, tại quốc gia khác ta còn không dám hứa chắc, thế nhưng là nước Anh, bọn họ tuyệt đối sẽ bị xem như tôn quý nhất khách nhân. Nói chuyện, hắn trả thân thủ chỉ lỗ mũi mình, mang theo vài phần đắc ý nói, ở bên kia, ta có người quen, ai vậy? Cửa đột nhiên xuất hiện một cái tịnh lệ bóng người, lại là từ Nam Phong cước bộ nhẹ nhàng chạy vào, một bên chạy còn vừa nói, Lâm thần y, tại nước Anh ngươi còn nhận biết người, nghe ngươi ngữ khí, thân phận của hắn giống như không thấp a. Lâm Thành Phi rụt rè hàm xúc nói ra, thực cũng không có gì không nổi, cũng là một cái bình thường công chúa mà thôi. Phốp, Ô Liên Nhi nhịn không được, một miệng nước trà phun ra. Đỗ Tiểu Mạc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngây ngốc phản ứng không kịp, một cái công chúa, còn mà thôi, đây chính là thân phận tôn quý công chúa a. Trong mắt ngươi, chẳng lẽ thì cùng trên đường cái khắp nơi có thể thấy được lãnh đạo không sai biệt lắm. Từ Nam Phong chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Thân thủ tại đầu hắn phía trên sờ một chút. Không có phát sốt a, làm sao khoác lác thời điểm như thế không biết xấu hổ không có nóng này. Cái gì gọi là chuyện hay?